Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 35 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Dùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lời này vừa thốt ra, cả ba đều chố mắt nhìn về phía Bạch Vân Kê. Lăng Phong làm rớt phi tiêu xuống dưới nền nhà. Cả hai Cố Thần và Tôn Giật Dương đều phun rượu ra. Cô ta và Vân Thiên Lâm, chuyện quái quỷ gì đây? Trong tay Lăng Phong còn cầm ba phi tiêu, anh kẹp vào các ngón tay rồi phóng mạnh về phía bia chúng vào hồng tâm. Sau đó bước đến nắm lấy cổ áo của Bạch Vân Kê nói: Cô điên rồi hả? Loại người như cô mà cũng nói xứng với Vân Thiên Lâm. Đừng quên cô là người đã kết hôn. Kết hôn thì thế nào đây? Kết hôn thì ly hôn thôi, chỉ cần yêu nhau là được. Câu trả lời này làm cho đám người ở đây phải há hốc miệng. Không ngờ Bạch Vân Kê lại có tư tưởng phóng khoáng hơn cả bọn họ. Nếu như một khi đã kết hôn, thì tình yêu trước đó không phải là một trò đùa. Bọn họ đều là những người rất nghiêm túc ở trong hôn nhân. Vân Thiên Lâm là bình tĩnh nhất. Anh bước đến từ trên cao nhìn xuống Bạch Vân Kê hỏi: Không phải người cô yêu là Trình Lãng sao? Phải, là tôi yêu Trình Lãng, tôi đã cướp được người đàn ông của nó. Nhưng sau đó thì cái kết cục tôi mong đợi, nó thê thảm nhất đã không xảy ra. Không những nó không gặp được chuyện tồi tệ, mà còn may mắn hơn gấp mấy lần. Nhìn nó sống hạnh phúc, tôi không thể ngủ yên. Tôi phải cướp tất cả mọi thứ của nó, kể cả đàn ông và anh phải thuộc về tay tôi. Bạch Văn Khê giống như một người điên, vừa nói giọng điệu gằn lên ghê gớm. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi nhắc đến tên của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ta có vấn đề về tâm lý rồi. A Nham, thả cô ta ra. Vân Thiên Lâm thật sự không muốn nhìn thấy Bạch Vân Kê nữa. Cô ta đứng trước mặt anh chẳng khác nào là đống rác bẩn mắt. Vân Thiếu, chuyện này... A Nham do dự nhìn Vân Thiên Lâm, thấy Vân Thiên Lâm không nói gì, đành phải nghe theo mệnh lệnh thả Bạch Vân Kê ra. Với tính tình của Vân Thiếu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Bạch Vân Khê dễ dàng. Nhưng hôm nay làm sao vậy? Không những trừng phạt mà còn kêu anh thả người. Tôi biết là anh không dám đụng đến tôi. Tốt xấu gì tôi cũng là người của Trình gia và còn có cả pháp luật nữa. Bạch Vân Khê thấy Vân Thiên Lâm thả mình đi dễ dàng, cô đắc ý vui sướng không thôi. Cô cho rằng tôi không dám động đến cô. Bạch Vân Khê đang đắc ý thì Vân Thiên Lâm đột nhiên xoay người, đưa tay ra bóp cổ lấy Bạch Vân Kê, ánh mắt hung dữ trực diện của cô ta. Bạch Vân Kê bất ngờ bị bóp cổ, hít thở không thông, oxy không đủ, trợn mắt to. Hai tay bấu chặt vào tay của Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm gia tăng lực ở tay, hô hấp Bạch Vân Kê ngày càng khó khăn, mặt đã đỏ lên, phát ra tiếng kêu cứu. Vân Thiên Lâm nở ra nụ cười khinh bỉ, anh thu tay lại để cho Bạch Vân Kê té ngã trên mặt đất. Bạch Vân Kê ôm lấy cổ, ho khủ khủ ở trên sàn nhà. Có phải mới vừa rồi anh ta có ý định giết cô? Trong khoảnh khắc đó, cô cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được hít thở nữa. Tôi sợ lầm bẩn tay mình. A Nham lập tức ở bên cạnh lấy khăn tay đưa ra cho Vân Thiên Lâm lau khô. Bóp cổ với người khác, Vân Thiên Lâm chưa bao giờ. Lần này, Bạch Vân Kê đã dấy lên một trận cuồng phong thịnh nộ trong lòng của Vân Thiên Lâm. Thật ra đừng nói A Nham không hiểu, mà ngay cả ba người bọn họ cũng không đoán ra được ý đồ của Vân Thiên Lâm, muốn xử lý Bạch Vân Kê rất dễ. Chỉ cần giao toàn bộ chứng cứ cho Trình gia mà nhúng tay vào một chút truyền thông là xong. Như vậy Bạch Vân Kê sẽ thân bại danh liệt trong phút chốc, cả đời này cũng sẽ không ngóc đầu lên được. A Nham đứng dậy một bên, chắc chắn là Vân Thiên Lâm đã có kế hoạch riêng, nhưng tạm thời tha cho Bạch Vân Khê không động đến, giống như trường hợp của Lưu Huân và Thẩm Nhật Tâm, xem kết cục của hai người bọn họ là gì. Lưu Huân tán ra bại sản, trở thành một con nghiện cờ bạc, còn Thẩm Nhật Tâm đã bị bọn thuê nợ bắt làm gái, ngày ngày đi chơi với những gã đàn ông khác nhau. Chừng nào cô ta chưa ly hôn với Lưu Huân thì vẫn luôn là công cụ kiếm tiền của hắn. Thời gian không còn sớm nữa, A Nham, tiễn Trình phu nhân về. Bạch Vân Kê ngây ngốc nhìn Vân Thiên Lâm, không rõ ý của anh ta là gì, vừa rồi còn muốn giết cô cơ mà. A Nham tới đỡ Bạch Vân Kê đứng dậy, đưa tay tới cửa biến mất dạng. Lăng Phong không chịu được lên tiếng. Vân Thiên Lâm, cậu bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Cô ta đã xúc phạm đến vợ của cậu đấy, không những thế còn cả bọn mình nữa. Cậu không xử được thì để cho bọn mình. Đúng rồi, mình không bỏ qua vụ cô ta nói bọn mình lúc nãy đâu, không xử cô ta là không được. Cố Thần ở bên cạnh cũng lên tiếng. Vân Thiếu vừa rồi ghi hình không sót một chữ chứ. Các cậu yên tâm, hãy tin mình. Các cậu không nhớ Lưu Huân và Thẩm Nhật Tâm thế nào sao? Ném đá giấu tay mới là thủ đoạn thật sự của mình. Công bằng của các cậu, mình sẽ lấy lại không thiếu một tấc. Các cậu ở lại chơi, mình về trước. Vân Thiên Lâm vứt cái khăn tay vào giọt rác rồi rời đi. Hẳn là Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà đang đợi anh về ngủ. Cả ba người đồng thời nhìn nhau, thủ đoạn ném đá giấu tay không phải là quá bị ổi rồi sao? Trình độ trả thù của bọn họ so với Vân Thiên Lâm đúng là tép diêu. Ở nhà, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ đan được vài mũi len liền ngủ gật, đầu dựa vào cạnh ghế sofa ngủ quên. Vân Thiên Lâm về đến nhà đã 12 giờ, anh vào phòng đèn vẫn sáng trưng. Trên ghế sofa là Bạch Hiểu Nguyệt ngủ gục một bên, hai tay vẫn còn cầm len. Anh đi đến bỏ đồ trên tay cô ra, sắp làm mẹ rồi mà cứ thích ngủ quên ở trên sofa. Thời tiết này nóng lạnh thất thường, rất dễ bị bệnh. Vân Thiên Lâm bế cô lên, nhìn vào đôi môi đỏ mọng, anh không nhịn được mà hôn lên một cái. Anh chỉ tính hôn lướt nhẹ qua, nhưng ai biết được lưỡi đã luồn vào bên trong khoang miệng cô. Bạch Kiều Nguyệt nằm mơ, hình như Vân Thiên Lâm đang hôn mình. Cô bắt gặp chiếc lưỡi ướt át của anh chủ động lại đáp. Không biết mơ cái gì mà lại chủ động đến thế. Vân Thiên Lâm buông môi cô ra, anh cười cười nói thầm. Vừa đặt Bạch Kiều Nguyệt xuống giường, anh chưa kịp đứng dậy thay đồ, đã bị Bạch Kiều Nguyệt quay sang ôm chặt lấy anh, không cho anh nhúc nhích, sợ hoạt động mạnh đánh thức cô dậy. Thế là anh lại cởi quần áo tại chỗ, rồi mệt mỏi ôm cô vào giấc ngủ. Bạch Vân Kê sau khi trở về chỉnh ra, lo lắng sẽ bị của mắng về trễ. Thời may, bọn họ đã tham gia tiệc rượu chưa có về nhà. Nhanh chóng chui vào trong phòng tắm thay quần áo. Bạch Vân Kê không ngừng an ủi chính bản thân mình. Cô không được sợ hãi, Vân Thiên Lâm chắc chắn sẽ không dám làm gì cô. Anh ta thả cô ra là vì sợ hãi, sợ không khống chế được sẽ gây ra án mạng, dính đến pháp luật. Chỉ có cần ngủ một giấc, sáng mai sẽ là một ngày mới chào đón cô. Bạch Vân Khê không biết mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Chớp mắt một cái mở mắt ra lát buổi sáng sớm. Ngoài cửa một trận tiếng đập cửa vang lên, làm cho Bạch Vân Khê giật mình tỉnh giấc. Cô vừa tỉnh dậy, một bên chỗ trống còn lại đã lạnh ngắt. Vân Khê, trời sáng rồi, còn muốn ngủ đến khi nào, mau dậy đi. Mỗi buổi sáng chỉ cần dậy muộn một chút là Ôn Nhã Chi lại ầm ĩ trở lên. Bạch Vân Khê bực bội, tại sao cô phải là người chịu đối mặt với cái tính cách khó ở này của bà ta? Thời gian chung sống sau này còn dài, bảo cô về sau phải sống như thế nào với bà ta đây? Bạch Vân Khê từ trên giường xuống nhanh chóng đi tới mở cửa. Vừa mở ra nhìn thấy bộ mặt hắc ám của Ôn Nhã Chi, nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ. Tuổi trẻ phải dậy sớm thì mới tốt, giờ này còn lười ngủ cái gì, mau mau vệ sinh rồi ra đây. Vâng, thưa mẹ. Bạch Vân Khê không thể hiện thái độ bất mãn. Ôn Nhã Chi rất hài lòng, lúc này mới xoay người rời đi. Tâm trạng thoải mái không ít, nhìn Ôn Nhã Chi đã biến mất ở sau cầu thang. Bạch Vân Khê lập tức nghiến răng đóng sầm cửa lại. Mụ già đáng ghét, đến thời kỳ tiền mãn kinh như thế nào sao, cô lại ghét. Bạch Vân Khê còn vốn tưởng rằng Ôn Nhã Chi gọi cô dậy là có chuyện quan trọng. Ai ngờ bà ta kêu cô dậy chỉ muốn nhìn bà ta pha trà. Ai mà thèm uống trà, ba cái thứ nhạt nhẽo ấy. Người thì mở miệng ra là mắng chửi, nhưng lại cứ muốn mình thanh tao. Bộ môn này phù hợp với loại người như bà ta. Thật là không hiểu nổi, cái bộ môn trà đạo này làm cho con người ta trở nên là thư thái hơn rất nhiều, tâm hồn cũng sạch sẽ hơn, uống một ngụm trà như lạc vào thế giới thanh tịnh không vướng bụi trần. Thế mà các phu nhân kia lại không thích, đúng là chưa đạt đến trình độ của khí chất cao nhã. Bạch Vân Khê nghe xong không nói gì, cô cảm thấy mình không khỏi buồn nôn. Trưởng giả mà đời học làm sang, với cái trình độ nửa vời này của bà ta, cái loại trà còn không phân biệt được cái trà nào với cái trà nào. Tên trà còn chưa biết hết, ra ngoài chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ, chỉ có thể ở đây giao oai với cô. Cô đúng là đồ vô dụng, bàn luận với cô vấn đề này giống như là đàn gảy tai trâu, cái gì cũng không biết, nếu sớm biết như thế này, lúc ấy ta không nên đồng ý cho Trình Lãng kết hôn với cô. Bạch Vân Kê nghe câu này nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi. Cô còn có thể nhái lại ngữ khí của bà ta. Cô cúi đầu gảy gảy móng tay, cứ mắng đi, cô sẽ không để tâm đâu. Bây giờ cô đã mất đứa con, không có đứa con làm hậu thuẫn. Ôn Nhã Chi đối với cô vô cùng chán ghét. Cái thái độ này không khác đối với Bạch Kiều Nguyệt năm xưa. Đừng tưởng rằng không có nói gì thì tôi không có mắng cô nữa. Cô không đi làm, ở nhà cũng không học cái gì, sau này đi theo Trình Lãng ra ngoài gặp khách hàng, cái gì cũng không biết, chẳng phải làm mất mặt Trình gia của chúng tôi sao? Bạch Vân Khê bất bình, cô rất muốn nói một câu. Người ra ngoài làm mất mặt Trình gia không phải là cô, mà là chính là bà. Lại còn là Trình gia chúng tôi, rõ ràng Ôn Nhất Chi có xem cô là người một nhà đâu. Ngày mai con sẽ đi ra ngoài xin việc. Bạch Vân Khê nói ra ý định của mình, đi làm vất vả một chút còn hơn ở nhà, vì người đàn bà này đến thời kỳ tiền mãn kinh soi mói. Cô có phải là phát điên lên mất? Ra ngoài xin việc, cô muốn đi đâu xin việc, đừng có gây thêm phiền phức cho Trình Lãng của ta nữa. Nó đã quá mệt mỏi vì công việc ở công ty rồi, cô đừng có màn náo loạn cả lên. Bạch Vân Khê mệt mỏi, cô rất muốn đứng lên đáp trả lại. Ở nhà gì xỉa sói, cô là kẻ ăn bám, còn ra ngoài làm việc bảo cô gây thêm phiền phức cho Trình Lãng. Bà ta muốn cô sống sao cho vừa lòng đây, rõ ràng nhìn cô không thuận mắt nên cái gì cũng bắt bẻ. Đột nhiên người giúp việc ở trong nhà cắt ngang. Thiếu phu nhân, có một bưu phẩm người nhận là tên của thiếu phu nhân Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê ngẩn người ra, bưu phẩm, cô gần đây làm gì có đặt hàng ở trên mạng mà có người chuyển bưu phẩm tới, cũng không có khả năng là ai đó tặng quà cho cô. Vì sau khi kết hôn rồi, cô rất ít khi liên lạc với bên ngoài. Là của tôi. Có phải cô mua mấy thứ xa xỉ đó mà ta lại không biết không? Mẹ, con không có. Muốn mua thì cũng phải có tiền. Mẹ xích hết rồi còn đâu. Mỗi tháng tiền Ôn Nhất Chi cho cô chỉ đủ để mua cho mẹ cô. Còn tiền đâu nữa mà mua cho chính bản thân mình. Chai nước hoa hàng hiệu cô còn nhịn chúng cả tháng nay mà vẫn còn chưa mua được. Làm cho Trình phu nhân ích gì so với trước kia còn sống khổ sở hơn. Bạch Vân Khê chỉ nghĩ đến lời nói của Vân Thiên Lâm. Cô nghĩ là tôi không dám làm gì cô. Sau đó anh ta thả cô đi một cách dễ dàng mà không sợ sự trừng phạt nào. Phải chăng cái này là do anh ta gửi đến? Anh ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù cô. Trong cái hộp giấy đấy là gì? À đúng rồi, cái này là một người bạn gửi tặng cho con, không phải là con mua. Bạch Vân Khê hoảng loạn lấy bưu phẩm từ trên người giúp việc, chạy nhanh lên lầu. Ôn Nhã Chi nhìn Bạch Vân Khê vội vàng chạy đi, đúng là tính tình khó bỏ, nhận được cái quà tặng là vui mừng đến vậy. Bạch Vân Khê run sợ đóng chặt cửa lại, đôi tay run lẩy bẩy mở băng dán ra, bên trong là một chiếc USB, bên ngoài cũng không để người nào truyền đến. Bạch Vân Khê thở gấp gáp, nhanh chóng cắm vào máy tính, bên trong có rất nhiều file. Bạch Vân Khê nhấn vào từng file một, tất cả đều hiện ra hết cả lên. Nào là các đoạn video tối hôm qua, mấy câu cô nói không sót một chữ, cả đoạn ghi âm của Bạch Hiểu Nguyệt hôm trước cho cô xem nữa, và các chứng cứ tài liệu khác biểu hiện của cô là người hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt rất nhiều lần. Quan trọng hơn nữa là đứa trẻ sảy thai do chính cô làm cũng là trong này. Bạch Vân Khê rối loạn rút cái USB ra, cô đi vào trong nhà tắm ném nó xuống bồn cầu, ấn nút một cái, mọi thứ trôi tuột đi. Bạch Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, định đóng nắp bồn cầu lại, bất ngờ cái USB lại trồi lên. Bạch Vân Khê một lần nữa hốt hoảng, ấn liên tiếp, nút thoát nước mấy lần. Bên ngoài gió thổi ào ạt, rét buốt từng cơn, nhưng với Bạch Vân Khê mồ hôi ở trên trán cứ tóa ra. Cô ngồi ở trên bồn cầu một lúc lâu, nhìn thấy nó không trồi lên nữa mới thả lỏng người ra, dựa vào tường mà ngồi xuống thở từng cơn. Nguyên cả một ngày, Bạch Vân Khê chìm vào trong nỗi sợ hãi. Bạch Vân Khê gọi điện đến công ty, trợ lý nói Trình Lãng đang họp mà còn không nhận được bưu phẩm nào. Bạch Vân Khê yên tâm không ít, nhưng hôm nay anh ta không gửi không có nghĩa ngày mai không gửi, cũng có khả năng là ngày nào cô cũng sẽ nhận được cái thứ chết tiệt này. Bạch Vân Khê ở trong thế giới phòng bị, đề phòng cả ngày, dây thần kinh căng thẳng, áp lực vô cùng vì sợ Trình gia sẽ thấy được cái USB đó. Mỗi giây trôi qua là một loại giày vò thể xác lẫn tinh thần cô. Vân Khê, em làm sao vậy? Không ăn cơm? Trình Lãng khó có được một ngày trở về nhà sớm không tăng ca. Anh ngồi chung với người nhà ăn cơm, nhưng vợ của mình trong lúc ăn cơm như người mất hồn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Có phải lại xảy ra chuyện gì đó giữa mẹ cô và anh không biết, hay là mẹ anh lại trách mắng gì cô? Bác sĩ tâm lý đã nói với anh, Bạch Vân Khê có triệu chứng của người bị trầm cảm ở mức độ nhẹ, nếu không trị liệu tốt sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc ấy anh cũng là phối hợp với cô, một thời gian đã có chuyển biến tốt, sao hôm nay lại biến thành bộ dạng này? Em không sao, em không đói lắm, nên có một chút không muốn ăn, đừng để ý đến em. Bạch Vân Khê giật mình thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, cô xấu hổ cười gượng gạo cho có lệ. Cô không biết phải làm cách nào mới có thể không suy nghĩ đến chuyện đó. Trình Lãng tính ăn cơm xong trở về phòng trò chuyện với cô. Ở nhà chắc là buồn phiền nên mới thở ngắn than dài như vậy. Sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Bạch Vân Khê nửa người tựa vào giường, bộ dạng tiểu tụy, hốc mắt cũng đã trũng xuống. Trình Lãng thương xót cô. Kể từ khi mất đứa con nhìn cô trong ngày càng hốc hác, mẹ lại suốt ngày để ý đến từng hành động của cô, anh lại cả ngày bận rộn không có thể quan tâm đến cô. Trình Lãng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tâm trạng cô không tốt vì những chuyện như vậy. Anh đi tới bên Bạch Vân Khê hỏi. Vân Khê, hôm nay em có tâm sự gì sao? Có thể nói cho anh biết không? Bạch Vân Khê lấy lại tinh thần, nhìn mặt Trình Lãng, cô không biết có nên nói cho anh biết không? Cô sắp chịu không nổi vì bị nghiện út rồi. Cô muốn nói cho Trình Lãng biết rằng bởi vì bác sĩ khám thai chẩn đoán sai cho cô, vì lòng ghen ghét với Bạch Hiểu Nguyệt mà chính cô giết chết con trai của mình. Nhưng mà đã đi đến bước đường này rồi, cô không còn cơ hội để quay đầu lại nữa. Nếu nói ra, khẳng định là Trình Lãng sẽ không tha thứ cho cô. Cô đã mất đi đứa con, không thể mất thêm Trình Lãng được nữa. Mất đi Trình Lãng, cô sẽ mất đi tất cả. Bạch Vân Khê nghĩ vậy liền im chặt miệng lại. Thuần thế dựa vào trong lồng ngực của Trình Lãng, bí mật này hãy để cho một mình cô ôm giữ, hãy để cho cô một mình đau khổ. Trình Lãng chẳng có tội tình gì ở trong chuyện này cả. Anh sẽ rất đau khổ nếu biết được con trai ngày đêm mình mong nhớ lại là chính người vợ của mình hại chết. Cái loại cảm giác an tĩnh thật là tốt. Cô dựa vào trong người Trình Lãng. Trình Lãng ôm lấy cô. Nếu như người thật sự Trình Lãng yêu là cô, vậy thì chẳng có gì hạnh phúc hơn. Nhưng nếu như, cũng chỉ là vì nếu như mà thôi. Trình Lãng, chúng ta có thể dọn ra bên ngoài sống được không? Bạch Vân Khê thăm dò hỏi. Trình Lãng nhíu mày nhìn cô. Khi kết hôn anh đã nói rõ sẽ sống cùng với ba mẹ. Lúc ấy cô rất vui vẻ mà đồng ý. Bây giờ lại đòi ra sống riêng. Chẳng phải làm khó anh hay sao? Em không có ý gì khác, chỉ là muốn có nhiều thời gian ở bên anh thôi. Thấy Trình Lãng không nói gì, trong mắt Bạch Vân Khê thoáng qua một tia thất vọng. Cô không ôm hy vọng gì nhiều khi hỏi vấn đề này, nhưng thái độ Trình Lãng khiến cho cô không khỏi mất mát. Không phải là anh không muốn dọn ra cùng em, nhưng đây là thông lệ của Trình gia. Dọn ra khỏi nhà, ba mẹ sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Tình hình của mẹ anh rất thích nói nhiều, em cứ coi như không biết là được. Bạch Vân Khê cũng không muốn bàn luận thêm với vấn đề này, anh chỉ nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ. Còn cô thì anh lại không thấu hiểu, chỉ trách cô số mệnh không được may mắn thôi. Hay là như vậy đi, qua mấy ngày nữa trong công ty còn thiếu một vị trí, anh sẽ nói với mẹ để cho em đi làm lại. Đi làm, cô cũng tính đi làm trở lại, nhưng chưa biết mở miệng thế nào với Trình Lãng. Anh nói có thật không? Trong lòng em rất khó chịu, anh biết rất rõ. Về chuyện con cái từ từ chúng ta sẽ có lại thôi. Em đừng có tự gây áp lực cho mình, có biết không? Có lẽ em đi làm sẽ giúp em khuây khỏa bớt muộn phiền. Bạch Vân Khê nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần cả ngày không gặp mặt Ôn Nhã Chi là được. Còn về việc dọn ra ở riêng từ từ nói sau cũng được. Trình Lãng cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với cô. Mỗi đêm nằm ở bên cạnh người vợ của mình, nhưng lại nhớ về người con gái khác. Anh không biết phải làm cách nào mới có thể yêu người vợ của mình, chỉ có thể đối xử với cô thật tốt, bù đắp lại tình yêu của anh không có ở nơi cô. Liên tục 3 ngày liên tiếp, Trình gia luôn nhận được một bưu phẩm nhỏ mà người nhận là Bạch Vân Khê, bên trong vẫn là chiếc USB. Mỗi lần nhìn thấy nó là cô lại sợ hãi bị người ta phát hiện ra bí mật, cô đều đem nó đi tiêu hủy. Nhìn những bưu phẩm hàng ngày được gửi đến, Bạch Vân Khê thật sự sắp bị bức điên rồi, cô không thể nhịn được nữa. Nếu chuyện này không dừng lại, cô sẽ bị dằn vặt về tinh thần và chết ở trong hoảng loạn do Vân Thiên Lâm gây nên. Đem hủy cái USB đi, Bạch Vân Khê tìm một nơi vắng vẻ gọi điện cho Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm đang xử lý hợp đồng, điện thoại được chuyển đến của bộ phận thư ký nói có Bạch Vân Khê muốn tìm anh. Vân Thiên Lâm nhấn mày hứng thú, chỉ mới có 3 ngày đã không chịu được, anh tưởng với khả năng Bạch Vân Khê thì hẳn là 1 tuần. Cho nối đi. Dạ, Tổng Giám Đốc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Vân Thiên Lâm buông bút ở trong tay, dựa vào thành ghế thỏa mãn chờ cô ta mở miệng. Vân Thiên Lâm, chính anh là người đã gửi mấy cái USB đó cho tôi, anh đang đe dọa trừng phạt tôi, nếu như cả hai thì chúc mừng anh đã rất thành công, làm cho tôi sống không bằng chết rồi đấy. Vân Thiên Lâm rất hài lòng với biểu hiện này, anh quay một vòng ghế rồi đứng dậy đi đến bên cửa kính, nhìn ra bên ngoài kia những tòa nhà chọc trời. Bạch Vân Khê, mấy thế này cô đã không chịu nổi rồi, Cuộc chơi đằng sau còn hấp dẫn hơn, cô như thế này tôi còn có hứng thú tiếp tục đây. Bạch Vân Khê hoảng hồn, đó chỉ mới bắt đầu. Vân Thiên Lâm anh ta thật là gian xảo, trước mắt thì buông tha cô dễ dàng, nhưng sau lưng lại lén làm trò hèn hạ hãm hại cô. Vân Thiên Lâm, coi như tôi cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôi có được không? Buông tha cho cô, cái chơi này rất vui mà, tôi đang rất hứng thú với trò chơi này, sao lại có thể dừng lại được? Bạch Vân Khê hít sâu một hơi, hiện tại thì cô mới ý thức được cái gì gọi là không dám động đến cô. Vân Thiên Lâm đúng là ma quỷ, anh ta là cố ý tra tấn cô bằng tinh thần mà. Rốt cuộc anh muốn như thế nào, nói đi. Bạch Vân Khê tình nguyện hạ mình xuống để cho anh ta đắc ý. Bây giờ cô chỉ giống như là một con mồi bị anh ta săn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh ta ăn thịt. Muốn bảo đảm an toàn, chỉ có thể cúi đầu quy phục trước anh ta. Muốn thế nào, có gan thì có chịu, cô tốt nhất là chuẩn bị tinh thần trước đi. Vân Thiên Lâm nói xong, ngay sau đó cúp điện thoại. Bạch Vân Khê không có đáp án như mong muốn. Cô gọi cho Vân Thiên Lâm mấy tiếng, đáp lại cô chỉ là một tiếng bíp bíp điện thoại. Nhìn điện thoại bị cắt ngang, Bạch Vân Khê uất nghẹn mà không thể làm gì được. Tất cả đều là tại Bạch Hiểu Nguyệt, vì tại cô ta nên cô mới trở nên thống khổ thế này. Bạch Hiểu Nguyệt, cô nên đi chết đi. Có chết thì tôi cũng sẽ kéo cô xuống cùng. Bạch Vân Khê nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Bạch Hiểu Nguyệt. Bàn tay cô bấu chặt lấy lòng bàn tay, móng tay ghim vào cả bên trong chảy máu từng giọt nhỏ xuống bãi cỏ xanh tươi. Bạch Hiểu Nguyệt ở nhà đang tỉ mỉ cắt trái cây, ngồi trên bàn thưởng thức, đột nhiên bị hắt xì liên tục mấy cái. Bạch Hiểu Nguyệt sờ sờ mũi, cô nhìn sang cửa sổ, gió thổi vào bật tung cả cửa, liền chạy tới đóng cửa lại. Nhìn căn hộ từ tầng xa tít, Bạch Hiểu Nguyệt chuẩn bị áo khoác sang thăm bố. Cũng đã lâu rồi bố chưa ra ngoài, sẵn tiện lần này cô dẫn bố đi siêu thị, mua một ít thứ cần dùng cá nhân. Bạch Hiểu Nguyệt sang, Bạch Cẩm Huy rất vui mừng, thấy thế cô liền bảo bố sang ở với cô, tiện cho việc chăm sóc, nhưng Bạch Cẩm Huy lại không chịu. Hiểu Nguyệt, bố có thể tự lo cho mình được, con yên tâm, chúng ta đi siêu thị thôi. Bạch Kiều Nguyệt cười cười nhìn hành động trẻ con của bố, cho dù bố như thế nào đi chăng nữa, trong lòng cô luôn là một người bố dũng cảm nhất. Hai người đi ra ngoài, tự bắt xe đi, Bạch Kiều Nguyệt nhìn sang bố một lần nữa, đất chỉnh tề, rồi mới xuất phát, bất ngờ một giọng nói từ đằng sau truyền tới. Để gặp được cô khó khăn thật đấy, Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại, cô khó tin mà nhìn trước mặt mình lại là Chu Nhã Tĩnh, đang đứng dựa một chân vào trụ cột, tay phê phẩy cái quạt về trời nóng. Cô ta tại sao lại ở đây? Chu Nhã Tĩnh, cô ở đây làm gì? Chu Nhã Tĩnh nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh, hai bố con bọn họ bộ dáng thân mật, làm do kể thiếu tình yêu thương bố mẹ ngay từ nhỏ như cô phải ghen tị. Bố mẹ cô ly hôn từ năm cô mấy tuổi không nhớ nữa, căn bản là cô không muốn nhớ. Từ lúc đó trở đi, bố và mẹ cô mỗi người có một cuộc hạnh phúc riêng. Căn nhà to lớn trống rỗng chỉ có một mình cô và người giúp việc. Hàng tháng bọn họ, ngoài ném tiền ra cho cô thì chẳng có bất cứ một lời thăm hỏi. Tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại tốt số đến thế? Cô ta có được tình yêu của Vân Thiên Lâm, lại còn có được tình yêu của gia đình, còn có cô cái gì cũng không có. Tình cảm bố con cô thật là tốt, khiến cho các nhìn vào phải là ghen tị. Bạch Hiểu Nguyệt bất giác để cho bố lùi lại đằng sau, núp vào sau lưng cô. Chu Nhã Tĩnh không phải là đang nhằm vào bố cô đấy chứ, đột nhiên nói như thế làm gì? Mà cô cũng nhớ rõ mình chưa hề nhắc tới bố một lần nào trước mặt Chu Nhã Tĩnh, tại sao cô lại biết được là bố cô? Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy chứ, cô đáng sợ hơn là tôi tưởng. Tôi tới đây để tìm cô, chẳng lẽ cô lại không biết lý do? Rốt cục là cô muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp đi, cứ úp úp mở mở kiểu đó tôi không hiểu. Bạch Kiều Nguyệt, cô giả ngốc hay thật, xúi dục Vân Thiên Lâm làm theo lời cô, biến tôi trở thành con rối ở trong tay hai người. Tôi đến đây chính là muốn làm cho ra nhẽ chuyện cô đã tỏ ra mình tốt bột, âm thầm cho tôi tham gia cuộc thi viết. Nhưng sau đó thì sao? Điểm số của tôi đủ để vào vòng trong phỏng vấn, thế mà lại bị đánh rớt. Nếu như ngay từ đầu cô đã không có ý định giúp tôi, thì đừng có bày ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó. Bạch Kiều Nguyệt nhớ mày, cô lại càng ngày không hiểu chuyện này có liên quan gì đến cô giả ngân giả nghĩa. Chu Nhã Tĩnh, cô nói cho rõ ràng, tham gia vào cuộc thi viết là cô cầu xin tôi. Nhiệm vụ đó tôi cũng đã giúp cô hoàn thành, còn đậu hay không đậu nó phụ thuộc vào năng lực của cô, sao lại đến đây trách mắng tôi? Chu Nhã Tĩnh cười nở, đôi mắt hếch lên trời khinh bỉ. Đó chính là vấn đề Vân Thiên Lâm đã nói rằng cho dù tôi có được tham gia bài thi viết thì kết quả hiển nhiên sau đó là bị loại. Ngay từ đầu hai người đã không có ý định giúp tôi. Tôi đã mất đi tất cả. Bây giờ chỉ cần một công việc ổn định nho nhỏ, các người cũng không đáp ứng được. Chu Nhã Tĩnh cứ nhất quyết đòi làm cho bằng được ở công ty Vân Thiên Lâm. Bà Kiều Nguyệt có một chút cảm thấy kỳ lạ, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là Vân Thiên Lâm lại không đồng ý cho Chu Nhã Tĩnh làm việc ở công ty, nên mới cố tình đánh rớt. Quyết định này của anh Hành là có dụng ý. Xin lỗi, chuyện này tôi bất lực, quyết định của Vân Thiên Lâm tôi không thể nào cản được, chuyện ở công ty tôi đâu có thể nhúng tay vào được. Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, tôi cầu xin hai người, vậy mà hai người cũng không thể hoàn thành giúp tôi sao? Bạch Kiều Nguyệt, Vân Thiên Lâm là lo lắng sự tồn tại của tôi ở công ty sẽ gây gián đoạn tình cảm của hai người, chỉ cần cô nói với Vân Thiên Lâm, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Chu Nhã Tĩnh không còn cách nào khác, chỉ có thể lại tiếp tục cầu xin. Cô cầu mong là Bạch Kiều Nguyệt sẽ mắc lừa. Bạch Kiều Nguyệt lắc đầu đi ngang qua người Chu Nhã Tĩnh. Lời nói không lạnh không nhạt nói. Nếu cô muốn có được một công việc ổn định thật sự, thì không nhất thiết phải làm ở công ty Vân Thiên Lâm. Chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra ý đồ của cô không chính đáng, cho nên mới đánh thẳng thừng như vậy. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu cho cô một công ty khác nếu cô muốn thật sự làm. Chu Nhã Tĩnh sững sờ, chẳng lẽ người ta nói đúng sao, vợ chồng thật sự có tâm linh tương thông. Vân Thiên Lâm nói giống như Bạch Hiểu Nguyệt nói với cô bây giờ. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đang sợ cái gì? Là cô lo lắng tôi làm việc ở trong cùng một công ty với Vân Thiên Lâm thì sẽ bị tôi cướp mất đi anh ấy, có đúng không? Chu Nhã Tĩnh dùng phương thức cầu xin không được, liền chuyển sang kế kích tướng. Cái gì thử được thì cho dù 1% thành công cô cũng sẽ cố. Lúc này một chiếc xe taxi đến, Bạch Kiều Nguyệt kéo tay của Bạch Cẩm Huy đi lên xe, bỏ lại Chu Nhã Tĩnh một mình đứng đó mà không cho cô ta bất cứ lời đáp nào. Bất luận là lý lẽ cô không đủ năng lực với Chu Nhã Tĩnh, luận về mưu kế thì cô cũng là số không tròn chỉnh, hà tất gì phải dây dưa thêm. Cả một ngày ở bên ngoài đường chẳng được gì, Chu Nhã Tĩnh lê thân thể mệt mỏi trở về chung cư, lại phát hiện cửa khép hờ, trong đầu cô vang lên một âm thanh cảnh báo, trộm vào nhà. Nhưng an ninh ở đây cực kỳ tốt, chưa xảy ra vụ trộm cắp nào. Chu Nhã Tĩnh cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra, cô rón rén lấy cây gậy đặt ở góc cửa, lặng lẽ hướng tới phòng khách. Cô giơ lên định đánh mạnh vào tên đang ngồi trên ghế sofa, đánh chết cái tôm trộm này. Em điên rồi. Trương Tử Nghiêm may mắn phản ứng nhanh, né tránh sang một bên, bắt lấy cây gậy ở trong tay Chu Nhã Tĩnh rồi ném qua một bên. Tại sao lại là anh? Anh vào đây bằng cách nào? Chu Nhã Tĩnh khiếp sợ nhìn Trương Tử Nghiêm. Cửa cô đã được thay ổ khóa rồi, hắn ta vào bằng cách gì, còn ngang nhiên tự tiện xem như là nhà mình, ngồi thoải mái mà ăn uống. Không phải tôi thì là ai, em còn muốn người ngồi ở đây là Vân Thiên Lâm, anh ta bây giờ đang ôm ấp vợ của mình thân mật, đâu có rảnh rỗi mà nhớ đến tên đê tiện như em. Anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi nữa, anh nói sẽ không quay trở lại nữa mà. Chu Nhã Tĩnh ghét nhất là ai đó động chạm đến nỗi đau này của cô, mà cô hận hơn người đang nói lại chính là Trương Tử Nghiêm. Hắn ta chính là loại rác rưởi không có tư cách nói với cô. Sao, tôi thích thì tới thôi. Trương Tử Nghiêm vắt chéo chân nhìn Chu Nhã Tĩnh đầy thách thức. Nơi này không hoan nghênh anh đến đây, anh mau đi đi. Tâm tình của cô vốn dĩ đã không tốt, nay lại gặp thêm Trương Tử Nghiêm lại càng muốn cau có phát bực. Hay là... Đột nhiên Trương Tử Nghiêm kêu lên một cái, đứng dậy đi đến nâng cằm của Chu Nhã Tĩnh lên, kéo cô trực diện với mình nói, hay căn bản là em muốn tôi phục vụ em ở trên giường thì mới hoan nghênh tôi đến đây. Tên khốn lưu manh nhà anh. Chu Nhã Tĩnh phản kháng ngược lại, hất tay của Trương Tử Nghiêm ra nhưng lại bị hắn ta bắt trở lại, cả người ấn lên ghế sofa. Trương Tử Nghiêm cười khinh bỉ, không phải là em thích cái đó của tên khốn lưu manh là tôi đây sao? Thân thể này so với miệng em còn thành thật hơn. Anh... Chu Nhã Tĩnh muốn phản bác, bất ngờ di động vang lên. Anh buông ra, tôi muốn nghe điện thoại. Chu Nhã Tĩnh lo lắng, có thể đó là điện thoại của Bạch Kiều Nguyệt. Cô ta chỉ cứng miệng thế thôi, biết đâu cuộc gọi này đến chính là bảo cô ta chính thức đi làm. Điện thoại của ai mà làm em khẩn trương đến thế? Trương Tử Nghiêm nào có để yên cho Chu Nhã Tĩnh nghe điện thoại. Hắn ta ở bên cạnh cầm di động lên, giơ lên không trung ấn nút nghe máy, bấm loa ngoài. Anh... ngoan nào. Trương Tử Nghiêm xoa đầu Chu Nhã Tĩnh cười cười. Alo, xin hỏi có phải là cô Chu Nhã Tĩnh không? Tôi thuộc bộ phận nhân sự của RV. Là tôi là Chu Nhã Tĩnh, xin hỏi có chuyện gì không? Nghe được âm thanh điện thoại, thiếu chút nữa Chu Nhã Tĩnh kích động nhảy cẫng lên. Cô chụp lấy điện thoại trong tay của Trương Tử Nghiêm, nhưng lại bị ấn đầu xuống dưới ngồi trở lại. Cô chỉ có thể nhịn xuống. Trong lòng Trương Tử Nghiêm nghi hoặc, với tính cách của Vân Thiên Lâm, sao có thể cái bộ phận nhân sự gọi cho Chu Nhã Tĩnh? Có phải có vấn đề gì đó không? Cô Chu Nhã Tĩnh là thế này, chúng tôi đã xem xét lại hồ sơ của cô, cảm thấy năng lực của cô không tệ, có thể là một nhân viên đóng góp cho công ty, vì thế chúng tôi bổ nhiệm cho cô chức trợ lý làm việc công ty chi nhánh. Ngày mai đúng 9 giờ sáng, cô đến công ty chi nhánh theo địa chỉ tôi gửi email, bắt đầu nhận làm việc. Hả, công ty con? Đúng vậy, đây là quyết định cuối cùng của bộ phận nhân sự. Nếu cô Chu Nhã Tĩnh không muốn vị trí này, có thể từ chối ngay bây giờ để tôi gọi người tiếp theo. Không có, tôi đồng ý, tôi biết rồi. Tốt lắm, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi cúp máy. Chưa đợi Chu Nhã Tĩnh ý thức được sự việc, điện thoại đã tắt. Trương Tử Nghiêm hứng thú ném điện thoại trả về cho Chu Nhã Tĩnh, nhún nhún vai. Nói cả nửa ngày, phí hết tâm tư vào nó, đổi lại chỉ là một chức vụ ở công ty chi nhánh. Tôi còn tưởng rằng Vân Thiên Lâm sẽ bổ trợ em làm thư ký riêng, đi đâu cũng mang theo bên mình. Dòng điệu của Trương Tử Nghiêm mỉa mai làm cho Chu Nhã Tĩnh rất khó chịu. Tại sao lại là ở công ty chi nhánh? Cô không muốn làm cho công ty chi nhánh. Bạch Hiểu Nguyệt nhất định cô ta nghĩ ra ý này, cố ý kêu Vân Thiên Lâm làm cho cô ở công ty con. Tôi đã sớm nói cho em rồi, đừng có làm mấy trò vô dụng kia nữa, kết quả cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Trương Tử Nghiêm ngồi trên ghế sofa, hắn ta vui vẻ khi nhìn thấy Chu Nhã Tĩnh thất vọng, bộ dạng khổ sở. Người đàn bà này thật là ngu xuẩn, biết rõ Vân Thiên Lâm không hề yêu mình, một hai cứ đâm đầu vào, hắn ta có đáng để cho cô trả giá nhiều như vậy không? Anh thật là không hiểu nổi suy nghĩ của đàn bà. Anh cười đủ chưa? Chu Nhã Tĩnh chịu một cái cảm giác đáng khinh này đủ rồi, rõ ràng biết là cô muốn làm người ở công ty mẹ, thế mà lại cho cô làm ở công ty con, muốn tách biệt rõ ràng với cô thế sao? Sao? Bị tôi nói trúng rồi nên đặt thiện quá hóa giận, chính mình như thế lại còn sợ người khác nói. Tận mắt tôi nhìn thấy em vì một người đàn ông mà vứt bỏ cả sự tôn nghiêm, kiêu ngạo, nguyên tắc thiên nga trắng của mình. Càng nhìn em thống khổ như thế này, trong lòng tôi lại không khỏi cảm thấy vui sướng. Tại sao? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm cái gì sai? Tôi chỉ muốn bản thân mình có một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn mà thôi. Ai cũng không cho tôi cơ hội. Chu Nhã Tĩnh giận dữ gào thét lên, một tay gạt hết tất cả bình trà trên bàn xuống, tiếng đổ bể kêu loang xoảng với nhau. Cút, anh mau cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy anh, cút đi. Chu Nhã Tĩnh nổi lên cơn điên, cái gì cô cũng không sợ nữa, nhìn Trương Tử Nghiêm giống lên, tất cả mọi sự trả giá của cô đều đã là công dã tràng dưới đại dương mênh mông. Cút sao? Trương Tử Nghiêm nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết này của Chu Nhã Tĩnh mà phiền lòng. Em bảo tôi cút. Số mệnh hiện tại của em là do tôi nắm giữ, em không có tư cách ra quyền hạn với tôi. Trương Tử Nghiêm để Chu Nhã Tĩnh xuống ghế, đầu đập mạnh vào thành ghế sofa. Chu Nhã Tĩnh choáng váng, hoa mặt, chóng mày cả lên, nửa ngày cũng không nói nên lời. Em đã dơ bẩn thế này rồi lại còn dám nói tôi cút. Nếu như em không nhớ rõ mình hạ tiện như thế nào, để cho tôi làm lại một lần nữa, để em phải khắc cốt ghi tâm, không bao giờ có thể quên được. Tên cặn bã, đổi bại nhà anh. Trương Tử Nghiêm cười phá lên, một bàn tay bóp lấy khoang miệng của Chu Nhã Tĩnh. Cặn bã, đổi bại không phải là đi chung với hạt tiện sao? Chúng ta là hai người trời sinh một đôi. Tôi không phải. Không chơi với em nữa, tâm trạng của tôi hôm nay đặc biệt tốt nên không so đo với em. Ở lại một mình tận hưởng nỗi thống khổ đi. Trương Tử Nghiêm từ trên người Chu Nhã Tĩnh đứng dậy, vỗ vỗ mặt cô, ngây ngang mở cửa rời đi. Cửa phòng đã bị đóng chặt lại một cái sầm. Chu Nhã Tĩnh tức giận ném gối về phía cửa rồi rơi ở trên mặt đất tứ tung. Cô hận Trương Tử Nghiêm, cô ước gì hắn ta chết đi. Tại sao cuộc đời cô lại dính phải cái tên đeo bám Trương Tử Nghiêm, thật là không công bằng. Cô phải sống với người như Vân Thiên Lâm, không thể là tên cặn bã đó được. Cô muốn gọi cho Vân Thiên Lâm, cô không cam lòng làm ở công ty con. Cô cái muốn chính là làm việc cùng chung ở trong một công ty với Vân Thiên Lâm. Cầm điện thoại trong tay lên, Chu Nhã Tĩnh ấn nhanh số điện thoại của Vân Thiên Lâm gọi. Có những người vô lý từ trong bản chất mà không biết, Chu Nhã Tĩnh chính là loại người đó. Cô đã được đằng chân muốn lên đằng đầu, không bao giờ thỏa mãn cách mình có. Cuối cùng kết quả của cô đúng như những gì Trương Tử Nghiêm nói, hạ tiện chỉ có thể đi đôi với cặn bã. Thiên Lâm là em, Hiện tại anh có rảnh không? Em có một chút việc muốn nói với anh. Chuyện gì? Nhìn số điện thoại trên màn hình di động, Vân Thiên Lâm đã đoán được Chu Nhất Tĩnh gọi cho anh với mục đích gì. Bạch Hiểu Nguyệt đã gọi điện cho anh nói là Chu Nhất Tĩnh đến nhà đợi, khẩn khoản cầu xin muốn làm việc ở trong RV. Vân Thiên Lâm tính toán, nếu như anh không làm gì đó, Chu Nhất Tĩnh sẽ đeo bám Bạch Hiểu Nguyệt mãi. Được thôi, nếu Chu Nhất Tĩnh đã muốn đến vậy, thì anh sẽ để theo nguyện vọng này mà đáp ứng. Hôm nay em nhận được điện thoại của bộ phận RV, nói ngày mai em đến làm việc ở cùng công ty con, với chức danh là thực tập trợ lý. Cô không muốn? Không phải, em gọi cho anh chỉ để cho muốn nói cảm ơn anh một tiếng, cho em cơ hội làm việc. Chỉ là lúc trước em nộp đơn ứng tuyển vào công ty mẹ, hiện tại thì... Bộ phận nhân sự không có giải thích rõ với cô, bởi vì năng lực của cô không đủ, nể tình chúng ta quen biết nên tôi mới sắp xếp cho cô vào làm công việc của công ty con. Nếu như cô không muốn thì có thể báo lại cho bên đó biết để còn sắp xếp tìm người thích hợp. Vân Thiên Lâm, anh cứ nhất quyết, tuyệt tình như vậy sao? Anh biết là em muốn làm ở trong công ty mẹ, vậy mà còn cố tình sắp xếp cho em vào làm chỗ khác. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội đứng nhìn anh từ xa hạnh phúc cũng không được sao? Cô không can tâm. Cô muốn chính là được làm việc ở bên cạnh Vân Thiên Lâm. Cái chức vị này Vân Thiên Lâm cho cô khác nào là làm ở công ty khác. Như vậy đối với mấy chuyện cô trả giá kia đều chẳng phải uổng công cả sao? Vân Thiên Lâm gãi gãi tai, nhàm chán ở một bên nghịch móng tay. Những lời này anh nghe chán cả rồi. Chu Nhã Tĩnh, quyền quyết định là ở cô, làm hay không là tùy cô. Anh không đợi Chu Nhã Tĩnh nói, lập tức lạnh lùng cúp máy. Nghe di động chuyển đến tiếng bíp bíp không có tín hiệu, Chu Nhã Tĩnh cười lạnh. Vân Thiên Lâm, anh được lắm, muốn tránh tôi càng xa thì tôi lại càng muốn mặt dày đeo bám lấy. Anh làm gì được tôi nào? Chu Nhã Tĩnh tức giận ném chiếc điện thoại xuống dưới sàn nhà. Qua một hồi tối, Chu Nhã Tĩnh do dự thật lâu, đắn đo suy nghĩ biện pháp nhưng cũng chẳng có cách nào khả thi hơn. Vẫn là quyết định ngày mai đến công ty con làm. Vân Thiên Lâm chẳng phải là biết muốn cô khó mà lui, từ bỏ anh hay sao? Anh đừng có mơ, trước tiên cô vẫn cứ đi làm trước đã, còn việc về sau này cô nghĩ cách trèo lên, chuyển sang công ty mẹ. Phụ nữ đúng là rắc rối, hết Bạch Vân Kê rồi, lại đến Chu Nhã Tĩnh. Nhắc đến Bạch Vân Kê, hẳn là cô ta đang bây giờ đang sống trong nơm nớp sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Cũng tốt cô ta không có thời gian nghĩ cách hãm hại người khác. Đúng như những gì Vân Thiên Lâm nghĩ, Bạch Vân Khê mỗi ngày đều cẩn thận ở nhà dậy từ sáng sớm để chờ đợi, sợ bưu phẩm gì đó sẽ không có mặt. Cô là bọn họ lại mở ra, phát hiện ra bí mật ở bên trong. Một bưu phẩm đến lại không có tên người gửi, Bạch Vân Khê mở ra rồi ném nó vào trong thùng rác, không biết chuyện này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Vân Thiên Lâm là muốn cô tự động đến nói thẳng với Trình ra sao, chỉ cần cô nói ra, Vân Thiên Lâm sẽ không có cớ để gây uy hiếp cho cô nữa. Nhưng mà cô nên nói thế nào đây? Nói là chính cô đã giết con mình sao? Ngay lúc đó, Ôn Nhã Trí sẽ không tha cho cô, lập tức bảo Trình ra ly hôn với cô ngay, như thế thà không nói còn hơn. Vừa lúc đó, Trình Lãng nhìn Bạch Vân Kê đứng ở gần thùng rác, không biết đang làm gì, anh thấy lạ tiến lại gần. Gần đây Bạch Vân Kê rất dậy sớm, tinh thần không ổn định, càng ngày lo sợ cái gì đó, thường xuyên để hồn trên mây, không biết là cô bị chuyện gì. Anh đã gặng hỏi, thì Bạch Vân Kê cũng không nói, cô chỉ lắc đầu. Trình Lãng lo lắng, chuyện con cái có phải cô vẫn còn đang bị ám ảnh, trách cứ bản thân mình, cho nên mấy ngày ngày ủ rũ, không khéo bệnh trầm cảm của cô càng ngày càng thêm nặng. Vân Kê, Trình Lãng đi qua, anh vỗ vai cô một cái, Bạch Vân Kê liền giật mình hoảng sợ mà hét to một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Trình Lãng đang ở phía sau lưng mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Bạch Vân Kê nhìn sang thùng rác ở bên cạnh rồi lại nhìn Trình Lãng, trong lòng chột dạ. Em làm sao thế? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế này? Em bị bệnh sao? Để anh xem. Trình Lãng sợ tâm lý của cô không ổn định, gây tổn hại đến sức khỏe. Anh sờ chắn cô xem có sốt không. Bạch Vân Kê vội đẩy tay của Trình Lãng ra nói. Em không có bị bệnh, tại em đang suy nghĩ chút chuyện, nhập thần quá nên anh gọi có một chút giật mình. Em suy nghĩ cái gì mà đến mất tập trung như vậy? Nói đi, anh cũng muốn nghe. Trình Lãng hơi hơi nhăn mày lại, nhìn khuôn mặt tiểu tụy mất ngủ của cô mà áy náy ở trong lòng. Là tại anh không chăm sóc tốt cho cô nên mới thành ra như thế này. Không có gì, em... Tại em nhớ đứa bé quá thôi. Bạch Vân Khê chỉ có thể nói đến cái vấn đề này. Đây là nhược điểm của Trình Lãng. Chỉ cần cô vừa nói ra thì Trình Lãng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. em đừng nghĩ nữa, chúng ta lại có con thôi, về sau mà có con không có thời gian chăm sóc, lúc ấy đừng trách anh sao sinh nhiều quá. Trình Lãng không biết nói như thế nào, chỉ có thể nói những lời quen thuộc an ủi cô, ôm cô vào trong lồng ngực. Nếu đã như thế này đi, em ở nhà suốt, nhân hôm nay rảnh rỗi anh đưa em về thăm nhà mẹ, cũng lâu rồi em chưa về đó. Anh nói thật chứ? Bạch Vân Kê mắt sáng rỡ, nếu bây giờ mà gặp lại mẹ, có thể mẹ sẽ nghĩ cách giúp cô. Tất nhiên rồi, chúng ta cùng vào nhà thay quần áo đi liền nào. Nhìn Bạch Vân Kê vui vẻ, Trình Lãng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là cô nhớ nhà, anh cũng thật là quá vô tâm. Cảm ơn anh Trình Lãng. Bạch Vân Kê ôm chặt lấy Trình Lãng, giống như thời điểm hai người mới bắt đầu. Ôn Nhã Chi vừa nghe thấy Bạch Vân Kê muốn về nhà, lập tức liền phản đối. Đang yên đang lành, làm sao đột nhiên lại muốn về nhà? Người ngoài không biết còn tưởng rằng Trình gia chúng ta bạc đãi người. Bạch Vân Kê chuẩn bị túi đi xuống lầu, nghe thấy Ôn Nhã Chi lớn giọng, nụ cười trên gương mặt cô cứng đờ. Cô sao lại quên mất người mẹ chồng này, nào có nhìn cô thuận mắt. Mỗi một yêu cầu của cô đều là bà ta hạnh huệ lên xuống, nào có dễ dàng được thông qua. Trình Lãng, anh sẽ nghe lời của mẹ anh sao? Ôn Nhã Chi nghe thấy tiếng bước chân ở trên lầu, bà hướng lên trên nhìn Bạch Vân Kê. Kể từ khi để cho mất đi cháu nội của bà, nhìn Bạch Vân Kê thế nào đi nữa cũng không vừa mắt. Cứ nhìn một lần là bà sẽ chửi một câu. Mẹ, Vân Kê là vợ của con, được một ngày nghỉ, con đưa cô ấy ra ngoài sẵn tiện về nhà thăm mẹ ruột. Cô ấy cũng không thể suốt ngày ở nhà mãi được, vừa mới mất con tâm trạng không được vui, mẹ phải thông cảm cho Vân Kê. Ôn Nhã Chi sửng sốt nhìn Trình Lãng bâng vực con dâu. Trước kia bà nói cái gì con trai cũng đều nghe theo lời bà, còn bây giờ Trình Lãng không như vậy nữa, nói bà cái gì cũng phải nhường nhịn một chút, tất cả đều là đứa con dâu này. Những lời này có phải là do cô ta xúi giục con không? Có phải là cô ta nói xấu mẹ ở trước mặt con nên con mới trách mắng mẹ? Ôn Nhã Chi tức giận nghẹn ngào khóc lóc ở trước mặt Trình Lãng. Đứa con dâu này lá gan càng ngày càng lớn, rõ ràng là muốn chia cắt tình mẹ con giữa bà và Trình Lãng. Bây giờ tất cả mọi người trong gia đình đều không thể để cho bà vào mắt. Bạch Vân Kê, cô dám châm ngòi ly rắn tình cảm mẹ con của tôi với Trình Lãng. Cô có biết bất mãn gì với tôi thì cứ tiếp tục nói ra, đừng có nói bậy bạ sau lưng người như vậy. Tôi thật là vô phúc mới có được đứa con dâu như cô. Mẹ, mẹ có thể nói đạo lý một chút được không? Về nhà mẹ để thôi mà mẹ cũng nói châm ngòi ly rắn tình cảm giữa hai người. Người luôn thích đem mọi chuyện phức tạp hóa lên đó chính là mẹ. Trình Lãng vốn dĩ không muốn hai người cãi nhau, anh đau đầu day day chán, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ban đầu không phải hai người rất hòa thuận, ở chung không bao lâu đã như chó với mèo, gặp đâu là cắn đấy. Hai người đừng có cáo nhau nữa, chấm dứt tại đây. Mẹ, con sẽ dẫn Vân Kê về nhà mẹ của cô ấy. Bạch Vân Kê ngơ ngác nhìn Trình Lãng ở dưới lầu, kể từ khi kết hôn đến bây giờ, anh mới lần đầu tiên đứng về phía cô, không cần phải kêu nhường nhịn người bề trên nữa. Trong lòng Bạch Vân Kê cảm thấy ấm áp, những uất ức thời gian qua phải chịu đựng, Ôn Nhã Chi không còn nữa. Giờ phút này cô chỉ cần một Trình Lãng như thế, phụ nữ giống như loài cảm tính, bị ăn trái đắng nhiều một lần sẽ hận. Nhưng chỉ cần một cử chỉ bảo vệ nho nhỏ liền trở nên mềm lòng và tha thứ tất cả. Không được, ta nói không được là không được, còn dám làm trái với ý ta. Ôn Nhã Chi tức giận, ngực khó thở. Nếu như hôm nay Bạch Vân Kê ra ngoài như ý muốn, về sau mỗi lời bà ta nói sẽ không còn uy tín nữa, sẽ không còn ai nghe theo mệnh lệnh của bà. Vân Kê, chúng ta đi thôi. Trình Lãng mặc kệ mẹ mình phản đối, tuy không nói ra lời, nhưng lần này mẹ anh đúng là vô lý, không thể chấp nhận được. Ôn Nhã Chi nhìn thấy Bạch Vân Kê từ trên lầu đi xuống, bước chân chậm rì rì, khuôn mặt lúc đỏ lúc tím, tức đến thở hồng hộc. Trình Lãng nắm lấy tay Bạch Vân Kê, mười ngón tay đan vào nhau lại càng làm cho Ôn Nhã Chi chói mắt hơn. Ta nói không được, có nghe thấy không? Nếu như hai người hôm nay ra khỏi nhà thì đừng có hòng trở về đây nữa. Ôn Nhã Chi vừa dứt lời, Trình Lãng và Bạch Vân Kê quay đầu lại không thể tin được, bất quá hai người chỉ về nhà mẹ để mấy giờ, có đến mức như vậy không? Mẹ, nếu như đây là ý của mẹ thì con và Vân Kê sẽ dọn ra bên ngoài sống, mẹ càng ngày càng không nói lý lẽ. Vô lý, bất cần. Lúc trước là mẹ không đồng ý Bạch Hiểu Nguyệt, con cũng chịu. Mẹ nói thích Bạch Vân Kê, bây giờ cô ấy đã làm con dâu mẹ. Hiện tại thì sao? Mẹ đối với cô ấy khác nào là Bạch Hiểu Nguyệt. Mẹ không thấy mệt, nhưng con đã đủ mệt mỏi rồi. Nhìn con trai lớn tiếng với mình, Ôn Nhã Chi ngây ngẩn cả người. Ý của Trình Lãng lại đang trách bà ư. nhưng tất cả mọi việc bà làm đều vì tốt cho Trình Lãng mà. Giờ thì quay ngược lại trách bà. Con nói là con muốn dọn ra ngoài. Đây không phải là ý của con, mà là mẹ ép con. Ở nhà yên tĩnh, mẹ hãy suy nghĩ những hành động quái gở gần đây đi. Con đi trước. Trình Lãng nắm lấy tay Bạch Vân Khê bước ra khỏi cửa. Trình Lãng. Bạch Vân Khê ngồi trong xe. Có một chút lo lắng nhìn Trình Lãng. Lần này anh hơi kích động. Hôm nay anh làm sao vậy? Em yên tâm, anh không sao. Không phải là em nói muốn ra ngoài hay sao? Vừa hay chúng ta bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Anh là nói thật, không phải là nói khiêu khích mẹ chứ. Anh nói thật. Trình Lãng cười cười, anh từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay Bạch Vân Kê. Anh biết ở nhà mẹ rất hà khắc, trên người cô căn bản không có nhiều tiền, quần áo trang sức đều là của trước khi kết hôn. Nói đến cùng là anh không chăm sóc tốt cho cô, làm cho cô phải chịu thiệt thòi. Trở về nhà, muốn mua gì thì mua, lần này mẹ anh đúng là có một chút quá đáng, em là vì anh mà đừng so đo với bà, tấm thẻ này em giấu đi, đừng để cho mẹ biết. Trình Lãng, em... Bạch Vân Kê cầm lấy tấm thẻ trong tay, không biết tại sao Trình Lãng ngày càng đối xử tốt với cô, quan tâm cô nhiều hơn, chẳng phải anh vẫn còn yêu Bạch Hiểu Nguyệt, còn có thời gian tâm tư để ý đến những vấn đề này sao? Cô cứ nghĩ Trình Lãng không biết gì cả, hóa ra là anh biết tất cả, cái gì nghĩ hồi tâm chuẩn ý của Trình Lãng hiện lên ở trong đầu cô, đó có phải là sự thật không, hay là do cô ảo tưởng? Mà thôi, ảo tưởng cũng được, miễn là bây giờ anh đang đối xử thật tâm với cô. Đồ ngốc, khóc cái gì chứ? Anh là chồng em, không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Anh nhận được tin nhắn có việc đột xuất, em về nhà chơi, khi nào muốn về thì gọi anh qua đón. Cảm ơn anh. Kể từ ngày kết hôn cho tới hôm nay, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất ở trong hôn nhân của cô. Cô cảm nhận được Trình Lãng quan tâm cô, để ý đến cô từng ngày. Tuy rằng lần này anh không về chung được với cô, vẫn bị công việc làm cho bận rộn, nhưng cô thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là Bạch Vân Kê không ngờ được, hạnh phúc này không kéo dài bao lâu. Thời điểm về đến nhà, đã có một sự việc náo loạn, phá hỏng tất cả. Thấy Bạch Vân Kê đột nhiên trở về nhà, Tần Lễ vui mừng, nhưng lại lo lắng, có phải là ở bên đó không tốt, xảy ra chuyện gì nên mới về nhà mẹ để. Vân Kê, sao đột nhiên con lại về thăm mẹ, có phải có chuyện gì... Mặc dù Bạch Vân Kê chưa nói gì, nhưng bà thấy được trong ánh mắt của Bạch Vân Kê có tâm sự. Bạch Vân Kê nhớ tới cái USB, rồi lại nghĩ đến tình cảm của Trình Lãng, chuyển biến tốt dành cho cô. Bạch Vân Kê lại đau đầu, sự tội lỗi lại càng tăng thêm. Con trở về thăm, mẹ không vui sao? Bạch Vân Kê cười cười, ngoài miệng là vui nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Tần Lễ nuôi nấng Bạch Vân Kê bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không biết tâm tư của Bạch Vân Kê, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra sự bất thường, có chuyện không dám nói cho bà biết. Vân Kê, đừng giấu mẹ, mẹ nhìn qua là thấy hết, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nói đi, mẹ sẽ nghĩ cách giúp con. Bạch Vân Kê nhìn mẹ mình, cô phân vân không biết con nên nói hay không, nói ra sợ mẹ không giúp ích được gì, lại còn phải lo lắng thay cô. Đó là Vân Thiên Lâm, mẹ có thể đụng vào hay sao? Không có chuyện gì mà mẹ, đừng có đoán mò nữa, con làm gì có tâm sự, tâm trạng của con còn tốt hơn nữa là đằng khác. Còn phải để cho mẹ đoán mò. Con xem bộ dạng của mình đi, ngày càng trở nên ốm hơn, chắc là bị nhà chồng mắng rồi đúng không? Con không cần phải sợ, mẹ sẽ đi nói rõ ràng với Ôn Nhã Chi, là con dâu thì không phải là con của bà ta. Bạch Vân Kê nhìn mẹ cứ liên tục hỏi đi hỏi lại mấy vấn đề đó. Vất vả lắm cô mới trở về nhà một chuyến, không tránh khỏi sự khó chịu trong lòng. Mẹ, không phải là chuyện bên đó, là chuyện riêng của con. Bạch Vân Kê biết mình không nói là không được, nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, phòng chừng bà sẽ đi tìm Ôn Nhã Chi tính sổ. Bạch Vân Kê lôi kéo Tần Lệ vào phòng ngủ, khóa kỹ cửa lại, lúc này mới đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu đến cuối. Vân Kê, sao con lại hồ đồ như vậy? Nghe những chuyện mà Bạch Vân Kê trải qua, Tần Lệ không biết làm cách nào mới có thể giúp đỡ được. Trêu chọc vào ai không trêu chọc, lại cứ cố tình đâm vào Vân Thiên Lâm. Bà đã nói rồi, cái gì nên lý trí thì giữ lý trí lại, đừng có để cảm xúc phá hỏng đại cục. Sự việc đã thành ra như thế này, phải nghĩ cách như thế nào đây? Còn biết rõ Bạch Hiểu Nguyệt là người của Vân Thiên Lâm, lại còn cố tình đi vuốt mông hổ. Không phải là tự chuốc lấy rắc rối vào mình sao? Còn cái băng ghi âm của tay bác sĩ đó, mẹ thấy rất lạ thế nào ông ta đột nhiên bị điên, không phải là con cũng có liên quan đến chuyện này đấy chứ. Không nhắc tới thì thôi, mỗi lần nhắc tới là cô lại muốn giết ông ta. Nếu không phải là tai họa của bác sĩ lang băm này thì cô sẽ không phải đang sống dở chết dở thế này. Cô phá hoại danh tiếng của ông ta, tiễn ông ta vào nhà thương điên là may mắn lắm rồi. Coi như cô tiêu trừ một kẻ xấu vì xã hội lấy lại công bằng. Không liên quan đến con, ông ta làm ăn thiếu đạo đức, bị quả báo là điều dễ hiểu. Ông ta hại người như vậy, bị như thế là chuyện bình thường. Bạch Vân Khê đương nhiên sẽ không nói cho Tần Lệ biết chính mình đã động tay động chân vào. Ai bảo là ông ta đe dọa tống tiền cô trước, cô chỉ phòng bị chính đáng mà thôi. Nếu con thật sự không nhúng tay vào, Vân Thiên Lâm có cớ để nắm được đằng đuôi của con. Lúc ấy nếu như con giữ lời hứa, thỏa thuận thành công với Bạch Hiểu Nguyệt, nước sông không phạm nước giếng, thì Vân Thiên Lâm cũng sẽ không lấy cái đoạn ghi âm đó mà phản ngược trở lại. Mẹ, chẳng lẽ mọi chuyện cứ như thế bỏ qua dễ dàng? Còn con trai của con thì sao? Nó không thể chết oan uổng được, con phải báo thù cho con trai của con. Mẹ không nói là con không được trả thù, nhưng con phải xem xét tình hình mà làm chứ. Đối với ai? Là Vân Thiên Lâm, con có thể đấu lại được hắn ta sao? Con nhìn đi, bây giờ số mệnh của con đang nằm trong tay của hắn ta. Sự sống chết của con còn phụ thuộc vào Vân Thiên Lâm. Bạch Vân Kê cứ nghĩ, kể ra là hết mọi chuyện, mẹ sẽ an ủi cô hoặc nghĩ cách giúp cô. Không nghĩ tới bà trách ngược lại mình, bây giờ trách thì có ích gì, dù sao mọi chuyện cũng đã làm rồi, cô cũng sẽ không liên lụy đến Bạch gia. Con sẽ không giống như mẹ, chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Vân Thiên Lâm thế lực lớn thì như thế nào, chẳng lẽ bởi vì như vậy mà con không được phép trả thù, cứ để cho Bạch Hiệu Nguyệt kia cứ sống mãi thoải mái tự tại, còn con thì phải ôm nỗi uất hận thống khổ sao? Hàng loạt câu hỏi được Bạch Vân Khê đặt ra, Bạch Kiều Nguyệt là cái gai trong mắt cô, dù bất cứ dám nào cô cũng phải nhổ nó đi. Mẹ không có ý đó, nhưng hiện tại con nhìn hậu quả của mình gây ra đi, có tốt đẹp như con nói không? Tần Lệ thở dài, vì sao Bạch Vân Khê lại trở nên nông nỗi này? Trên đời này có người mẹ nào không muốn tốt cho con cái? Bà đây chỉ là chỉ ra cái điểm gì nên làm, cái gì không nên làm, không bị chuốc lấy họa vào thân. Nhưng nhìn Bạch Vân Khê, bộ dạng bây giờ cứng đầu cố chấp, một chút cũng không nghe, ngược lại còn chỉ trích lại bà. Con không biết, bây giờ tính tình biến thành cái dạng này rồi, con cũng chỉ biết trông cậy vào mẹ thôi. Trông cậy vào mẹ? Mẹ có thể quyền năng hơn Vân Thiên Lâm, tại sao con lại không lấy Chu Nhất Tĩnh làm gương? Cô ta cũng đã dùng phương thức truyền thông nháo đến cỡ nào, kết quả ra sao con còn không biết, thế mà bây giờ con lại còn đi theo đường cũ của cô ta, đúng là ngu xuẩn mà. Được lắm, chuyện này đã đến nước đó, mẹ còn nói với con những lời này có ích gì, hôm nay con trở về không phải là để cho mẹ mắng đâu, các người ai cũng vậy, đều là đứng về phía Bạch Hiểu Nguyệt, không ai thấu hiểu cho nỗi đau mất con của con cả, mỗi đêm con đều gặp ác mộng không tài nào ngủ được, mẹ có biết không? Bạch Vân Kê không muốn tiếp tục nghe Tần Lệ trách mắng, cô cứ nghĩ đã rất vui khi được trở về nhà mẹ, nhưng tất cả mọi thứ không như tưởng tượng của cô, mọi người đều không thuận mắt. Khi nhìn cô, ngay cả mẹ cũng không đứng về phía cô. Bạch Vân Khê đứng dậy, mở cửa đá văng ra, hướng tới phòng của mình đóng lại, tự nhốt mình vào trong phòng. Hiện tại, ai cô cũng không muốn gặp. Tần Lệ cũng không đoán được chính mình mới nói vài câu, đã làm cho con gái giận dỗi. Trước kia, Bạch Vân Khê không như thế này, rốt cục là con gái bà bị làm sao vậy? Lúc ở bệnh viện, nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Bạch Vân Khê. Bà đã nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng hôm nay thế này lại càng thêm xác định sự lo lắng ở trong lòng bà. Chắc chắn là Bạch Vân Khê bị về tâm lý sau khi sảy thai nên mới sinh ra những trạng thái luôn cắt cổng. Tần Lệ thử gõ cửa phòng Bạch Vân Khê, trong phòng truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn của Bạch Vân Khê. Đừng gọi con nữa, con không muốn ăn cơm, con muốn ở một mình. Bạch Vân Khê nằm ở trên giường của chính mình, cô cảm thấy lưu luyến khi thời còn chưa kết hôn, chỉ có ở trong nhà mình, cô mới chính là cô, có thể phát giận bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên lần này, mẹ không một chút lưu tình đi bảo vệ Bạch Kiều Nguyệt, trách cứ cô không có đi trả thù cô ta. Tận sâu ở trong lý trí, cô luôn gào thét rằng Bạch Vân Khê làm đúng, Bạch Vân Khê không có làm sai, cô chỉ vì hạnh phúc của bản thân mình thôi. Cả ngày, Bạch Vân Khê luôn buồn bực ở trong lòng. Tần Lệ gọi mấy lần không có dấu hiệu gì, cũng mặc kệ không gọi nữa. Đến cuối ngày, hai mẹ con vẫn chưa làm lành lại. Thời điểm Trình Lãng đến đón người, anh mơ hồ thấy không khí giữa hai người không thích hợp. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Tần Lệ, anh cũng không dám hỏi nhiều. Nhìn con gái phải đi, Tần Lệ luyến tiếc, bà đau lòng khi thấy con gái rơi vào cảnh bế tắc. Lúc đứng dậy cửa xe, Tần Lệ vẫn là người chịu nhường một bước nói với Bạch Vân Khê một câu. Mẹ sẽ giúp con nghĩ cách. Mạch Vân Khê nhíu mày, nhìn Trình Lãng, sợ Trình Lãng lại hỏi tiếp, quả nhiên là Trình Lãng khó hiểu một câu. Em với mẹ xảy ra chuyện gì sao? Anh vẫn cảm thấy là Bạch Vân Khê có chuyện gì đó giấu anh. Không có gì, anh thấy rồi đấy, chúng ta vừa mới mất con, mẹ lo lắng nên mới tìm phương thuốc điều trị cơ thể cho em, để cho chúng ta mau chóng lại có con. Chuyện đó cứ thuận theo tự nhiên, nếu em lo lắng thì cuối tuần này anh với em đến bệnh viện khám thai một lần nữa. Không cần đâu, chuyện này mẹ em rất rành, với lại phải nên dùng thuốc đông y thì mới có hiệu quả được. Anh cứ chuyên tâm lo công việc, mọi chuyện còn lại cứ để cho em lo. Trình Lãng có ý tốt muốn quan tâm cô nhiều hơn, nhưng lại bị Bạch Vân Kê nhanh chóng từ chối. Tần Lễ lúc này mới ý thức được là bản thân mình mới vừa lỡ lời trước mặt Trình Lãng. Không biết con rể còn nghi ngờ hỏi lung tung Bạch Vân Khê gì không, nhưng chuyện đó cứ để cho Bạch Vân Khê giải quyết. Chuyện này bây giờ, bà nghĩ là cách giúp Bạch Vân Khê giải quyết mối hậu họa rắc rối này. Trong lòng Tần Lệ khắc khoải mãi, không biết là nên tìm cách nào để giải quyết. Với tính cách của Vân Thiên Lâm, ai cũng có thể lay chuyển được hắn ta, mà ngọn nguồn của mọi sóng gió chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm rất nghe lời Bạch Hiểu Nguyệt. Chẳng lẽ bà lại đích thân phá bỏ sự kiêu ngạo của mình mà cầu xin con bé hay sao? Cũng quá mất mặt rồi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, điểm yếu của Bạch Hiểu Nguyệt lại chính là người đó. Chẳng lẽ bà nên đi tìm người đó? Mọi việc đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Ở công ty, khi Vân Thiên Lâm nắm được cái dự án miếng đất đó ở trong tay, liền trở nên bận rộn. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể ở một bên tự chơi. Rảnh rỗi cô ngồi lấy đống tài liệu liên quan đến kế hoạch khai phá miếng đất của Vân Thiên Lâm đọc. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới biết thế nào là vô dụng ở trong tay Trình Lãng. Vào tay của Vân Thiên Lâm đã trở thành một khối vàng, rơi vào tay RV, các nhân viên bắt đầu đưa ra kế hoạch phát triển mở rộng hơn, các số liệu cụ thể chi tiết hơn ở trong các vấn đề. Điều mà khi Vinh Thăng cô chưa bao giờ thấy, có lẽ đó là sự khác biệt cho thấy Trình Lãng không thể nào bắt kịp với trình độ của Vân Thiên Lâm trong giới làm ăn. Mỗi buổi sáng Bạch Hiểu Nguyệt đều đi đến một ngôi nhà bố đang ở trong mảnh vườn đó. Nhưng hôm nay cô định đi thì từ trên lầu nhìn xuống, thấy có một chiếc xe quen mắt, đó là bảng số xe của người Bạch gia. Bạch Hiểu Nguyệt đứng ngẩn ra, người của Bạch gia, bọn họ đến đây làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn xuống dưới, cô giật mình thót tim khi thấy bố đang chuẩn bị đi ra cửa đổ rác. Bạch Hiểu Nguyệt ôm lấy bụng, cô bước vội xuống lầu. Không thể để cho bố ra gặp bọn họ được, chắc chắn bọn họ chẳng có ý gì tốt lành. Nhưng khi Bạch Hiểu Nguyệt bước ra cổng, Tần Lệ đang tay bắt mặt mừng với bố cô. Hiểu Nguyệt, con đến đúng lúc lắm, người này cứ đòi níu kéo bố lại không cho bố đi. Tần Lệ ở một bên sừng sốt nhìn Bạch Cẩn Huy. Sao ông ta lại nói bà là người này? Biểu hiện của ông ta cũng không là bình thường, cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt của năm xưa cũng không còn. Rốt cuộc là Bạch Cẩm Huy là bị cái gì đây? Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, che chắn bố lại. Bà muốn làm gì? Tần Lệ đã bị Bạch Kiều Nguyệt ngăn cản. Bà bùi lại vài bước cười cười. Một thời gian không gặp, Bạch Kiều Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp, da dẻ cũng trở nên mịn màng hơn. Anh hai, em thật sự rất hâm mộ anh có được một cô con gái dễ thương như vậy. Bạch Kiều Nguyệt dò xét Tần Lệ, bà ta chưa biết bố cô rơi vào tình trạng không nhớ ai là ai nữa, mà cô cũng không có ý định nói, ai biết được Bạch Ngọc Dương và Tần Lệ lại đem âm mưu cái gì nữa, cho nên cô không nói gì là tốt nhất. Rốt cục là bà tới đây để làm gì? Bạch Kiều Nguyệt cơ hồ là nói ra, nghiến qua từng cái răng khi mặt Tần Lệ đánh trống lảng câu hỏi của cô. Hiểu Nguyệt, tốt xấu thế nào thì chúng ta vẫn là người một nhà, mà người một nhà thì phải yêu thương lẫn nhau, còn phải nên mời ta vào nhà chứ. Tần Lệ cố gắng duy trì hình tượng thân thiện của mình, vì con gái chuyện gì bà cũng có thể làm được. Nếu như bà cố gắng lãng phí thời gian đôi bên, vậy thì mời bà đi, đừng có đậu xe ở đây. Người ta thấy lại không hay, tôi và bố vào nhà đây không tiễn. Bạch Kiều Nguyệt lạnh lùng nói, bây giờ cô đâu còn bị phụ thuộc vào gia đình đó, muốn yêu cầu gì thì cô phải làm theo. Tần Lệ mắt thấy Bạch Kiều Nguyệt sắp đóng cửa lại và nóng lòng hét to lên, đứng đợi chờ lâu như vậy từ sáng đến giờ. Bà mới dám lộ diện, nếu còn không mau nói nữa thì sẽ lỡ mất cơ hội này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại Bạch Cẩn Huy. Bạch Kiều Nguyệt, cho dù là Bạch Vân Khê có làm chuyện gì quá phận đi nữa thì nó cũng là chị của con. Bây giờ con cũng đã có một cuộc sống rất tốt, vậy thì cũng không cần thiết phải gây khó dễ cho chị con. Thím nói như vậy, con thấy có đúng không? Gây khó dễ? Bạch Hiểu Nguyệt không nhớ rõ là mình gây khó dễ gì cho chị ta. Trước đó cô chỉ ra điều kiện thỏa thuận bằng đoạn ghi âm đó, không ai làm phiền tới ai mà thôi. Đó gọi là gây khó dễ sao? Thím nói thật là buồn cười, ai mới là người gây khó dễ cho ai, thím hẳn là người biết rõ nhất. Con không gây khó dễ cho Bạch Vân Khê, nhưng không có nghĩa người nào đó buông tha cho chị con. Tất cả mọi chuyện bây giờ Bạch Vân Khê phải chịu đựng đều là do Vân Thiên Lâm làm. Thiên Lâm? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi lại Tần Lệ, cô cảm thấy kỳ quái, anh không có nói chuyện với cô gì cả. Tần Lệ nói như vậy là ý gì? Thím nên nói cho cẩn thận, đừng tưởng rằng Vân Thiên Lâm không có ở đây là có thể đặt điều với anh ấy. Bạch Hiểu Nguyệt ra sức bảo vệ danh tiếng của Vân Thiên Lâm, cô không muốn ai đó nói xấu anh. Những lời thím nói đều là sự thật, đây là USB ghi lại sự việc. Vân Thiên Lâm đã ở sau lưng con, làm những việc không chính đáng. Thím chỉ hy vọng là con có thể nói với Vân Thiên Lâm buông tha cho Bạch Vân Khê. Dù sao đi chăng nữa, con cũng đã đâu bị tổn hại gì về mặt vật chất hay là tinh thần. Bạch Vân Khê thì khác, bây giờ nó đang bị Vân Thiên Lâm tra tấn về mọi mặt, dường như sống không bằng chết. Bây giờ Bạch Hiểu Nguyệt mới lờ mờ hiểu được, hình như lúc trước Vân Thiên Lâm con nói là sẽ không bỏ qua cho kẻ đã lén lút đưa tin về cô và Lý Khanh Vũ lên trên mạng. Chẳng lẽ người đó lại là Bạch Vân Khê? Nhưng mà cô không có nghe anh nói gì về chuyện này hết. Vân Thiên Lâm muốn làm như thế nào thì là quyết định của anh ấy. Tôi không có quyền hạn lớn đến mức can thiệp vào. Chuyện này thím nên đi tìm Vân Thiên Lâm thì hơn. Sao có thể được? Vân Thiên Lâm làm như vậy đều là vì muốn trả thù giúp con. Muốn con nhìn thấy Bạch Vân Khê thảm bại mà hạ giận, trong lòng con ắt hẳn là biết rõ điều này. Tần Lệ ở bên ngoài giả vờ thương tâm, khẳng định là Vân Thiên Lâm làm, nhưng bên trong bà một mực nhận định rằng Bạch Kiều Nguyệt xui khiến Vân Thiên Lâm làm. Nó còn muốn con gái của bà khóc lóc quỳ dạp xuống chân cầu xin buông tha. Nó còn ác độc hơn bà nghĩ nhiều. Tại sao tôi phải thương xót Bạch Vân Khê? Bà nên biết chị ta đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu chuyện. Những gì chị ta đang chịu đựng bây giờ đều là thích đáng. Thím đi về đi, tôi không giúp được đâu. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất buồn cười. Đã làm ra những chuyện xấu thì phải nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay. Đến đây cầu xin không thấy xấu hổ hay sao? Con còn dám nói như vậy. Rõ ràng cô đã hứa với Bạch Vân Kê là nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại thì là cái gì? Kêu Vân Thiên Lâm gửi đoạn ghi âm đến trình ra mỗi ngày. Cô không phải là muốn bức điên Bạch Vân Kê thì là gì? Bạch Hiểu Nguyệt nhăn mày lại, gửi đoạn ghi âm đến trình ra. Tại sao Vân Thiên Lâm lạm làm như vậy? Chuyện đó cô cũng nói rõ với anh là tự mình giải quyết mà. Bây giờ anh lại hành động đến thế. Cô nghĩ là Bạch Vân Khê đã làm gì đó chạm đến điểm cực hạn của anh. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nếu mà trình ra biết hết chân tướng sự việc, Ôn Nhã Chi là người canh nhiệt, không biết sẽ đối xử với Bạch Vân Khê như thế nào. Đó chính là điều cô lo sợ nên mới chỉ hù dọa cô ta không gửi đến trình ra. Ghi âm này là Vân Thiên Lâm tìm được, anh ấy muốn làm gì là quyền của anh ấy, bà không có quyền đứng ở đây để chỉ trích tôi. Vân Thiên Lâm làm như thế chắc chắn là có mục đích của anh, không phải tự nhiên mà anh làm như vậy, cô không muốn bị người ngoài tác động, làm cho ý kiến bất đồng giữa anh và cô. Nếu như trước đó cô không biết, vậy thì bây giờ cô biết rồi, cô phải làm cái gì đó đi chứ, không thể đứng yên mà nhìn Vân Thiên Lâm bức hại Bạch Vân Khê được. Như thế chẳng khác nào đã phá vỡ lời hứa hay sao? Tần Lệ, bà cầu xin tôi buông tha cho Bạch Vân Khê không được, nên thẹn quá hóa giận, chuyển sang nói không rõ đạo lý với tôi phải không? Trước khi nói tôi phá vỡ lời hứa nước sông không phạm nước giếng, thì lại nên nhìn con gái của bà đã làm gì. Ở sau lưng danh dự của Lý Khanh Vũ, Vân Thiên Lâm chỉ là đang giúp chị ta nhận xét ra kết quả của kẻ chọc đến vợ của Vân Thiên Lâm là thế nào thôi. Chúng tôi đã tha thứ cho Bạch Vân Khê rất nhiều lần rồi. Nếu như không làm gì đó mạnh tay một chút thì chị ta sẽ không biết đến câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bạch Hiểu Nguyệt, đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bác bỏ người thân, cấu kết với người chồng để hãm hại chị mình. Cô nói xem, cô có bị thương chỗ nào không? Có bị sa sút tinh thần không? Hay là ngày ngày vẫn sống hạnh phúc? Còn Bạch Vân Khê bây giờ sắp bị người ta đuổi ra khỏi trình ra rồi. Cô muốn nhìn thấy chị mình thân bại danh liệt thì mới vừa lòng có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt tức giận không có chỗ phát tiết, cuộc đời này của cô sao lại toàn gặp những người vô lý, tự mình hại mình bây giờ lại ra nông nỗi này trách mắng ai. Tôi không nói với bà nữa, cô ta có sống dở chết dở thì cũng là những gì cô ta đáng trả giá, không liên quan gì đến tôi. Bạch Hiểu Nguyệt còn không thể nhìn Bạch Vân Khê bị người của trình gia bị đuổi ra khỏi nhà được, cuộc sống của nó sẽ chấm hết, thím cầu mong con buông tha cho nó. Tần Lệ hít sâu một hơi, vì con gái bà phải chịu đựng, nhục nhã cũng được, mất đi lòng tự trọng cũng được, miễn kế hoạch của bà thành công, Bạch Vân Khê nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Tôi bỏ qua lần này, thì lần khác cô ta sẽ tiếp tục hãm hại tôi, rồi lại bà cầu xin tôi giống như bây giờ. Tôi sẽ lại tiếp tục những chuỗi ngày đi dọn tàn cuộc do cô ta gây phiền toái. Dễ dãi với loại người như Bạch Vân Khê không phải là cách, lần này coi như là một bài học cho Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Huyệt hít một hơi mạnh, ép buộc mình phải trở nên cứng rắn. Cô đã tha thứ cho Bạch Vân Khê rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần tha thứ đổi lại là cái gì? Sự phản bội và tổn thương. Hiện tại cô lại còn đang mang thai, ai biết tha thứ rồi Bạch Vân Khê có động đến đứa con của cô không? Cô ta càng ngày càng mất đi lương tri. Vân Thiên Lâm là đang phòng trường trước. Anh hai, anh là người lớn nhất ở đây, anh có thể đứng ra làm chủ có được không? Anh ở đâu có thể nào trơ mắt nhìn cháu gái của mình cứ như thế bị Trình gia hắt hủi được. Tần Lệ cầu xin Bạch Hiểu Nguyệt vô dụng, chuyển sang Bạch Cẩm Huy. Mục đích thật sự của bà ta đến đây chính là gặp bà Cẩm Huy, còn Bạch Hiểu Nguyệt chỉ là phòng tuyến ban đầu mà thôi. Bạch Cẩm Huy từ nãy đến giờ đứng đằng sau Bạch Hiểu Nguyệt. Từ khi không ghi nhớ được gì nữa, ông trở nên nhút nhát, e sợ, xảy ra chuyện gì đều trốn ở sau lưng con gái. Một Bạch Cẩm Huy lừng lẫy ở trong quá khứ đã không còn nữa rồi. Bà đừng có kéo bố tôi vào chuyện này, ông ấy không biết gì hết. Bạch Hiểu Nguyệt giấu bố ở đằng sau lưng, có đôi khi vì sợ hãi mà bố sẽ nhớ ra những chuyện gì đó đau đầu, không kéo Tần Lệ lại làm bệnh tình của bố tái phát. Tần Lệ thấy Bạch Cẩm Huy trốn ở đằng sau lưng Bạch Hiểu Nguyệt, vẻ mặt sợ sệt. Tần Lệ khó chịu, ông ta bị làm sao vậy, lại giả ngốc giả nghếch để lừa gạt không muốn giúp đỡ bà sao? Một hồi chẳng thấy Bạch Cẩm Huy trả lời, đứng ra làm chủ, bà nói lại một lần nữa. Anh hai, anh đừng quá nhẫn tâm với Bạch Vân Khê có được không? Anh bây giờ tỉnh dậy rồi, cũng nên đứng ra làm chủ. Sẽ bảo con gái không nên bắt tay với người ngoài chơi xấu ở sau lưng chị họ mình. Anh mau nói gì đi chứ? Sự phùng mang trợn má của Tần lại càng làm cho Bạch Cẩm Huy sợ hãi. Ông nhíu chặt áo của Bạch Kiều Huyệt khiến cho cô ấy hơi đau. Bạch Kiều Huyệt nhíu mày, nhìn ánh mắt xung quanh, thấy người hầu kêu đỡ bố cô vào trong nhà trước. Bạch Hiểu Nguyệt trấn tĩnh bố, không cần phải lo lắng, từ từ cô sẽ vào sau, ông mới chịu đi theo người hầu vào nhà. Bạch Cẩm Huy, anh hai, em còn chưa nói xong với anh mà, anh đi đâu? Tần Lệ la hét lên vài tiếng, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của sự trở lại. Bạch Hiểu Nguyệt, anh hai làm sao vậy, không giống với tính cách của anh ấy trước đây, cô có chăm sóc cho bố mình tốt không đấy? Bạch Hiểu Nguyệt say say chán, cô muốn lãng phí thời gian đôi co với Tần Lệ, cô phải vào nhà ngay để xem bố thế nào. Bà ở lại muốn la hét hay ăn vạ gì thì tôi mặc kệ, tôi vào nhà đây. Không được, Bạch Hiểu Nguyệt không thể đi được, sự việc còn chưa giải quyết xong, nó không thể sống thản nhiên như vậy được. Còn con gái của bà đang chịu nỗi giày vò thống khổ. Chỉ cần cô nói với Vân Thiên Lâm dừng tay lại, tha cho Vân Khê, bất luận yêu cầu, điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn biểu hiện của Tần Lệ, cô cười lạnh một tiếng, yêu cầu điều kiện nào cũng được sao, nhưng cô biết một khi mình nói ra cái điều kiện này, bà ta sẽ không bao giờ đáp ứng. Bà nói thật chứ, điều kiện yêu cầu nào cũng được. Bị Bạch Hiểu Nguyệt hỏi như vậy, Tần Lệ có một chút do dự, rồi như hạ quyết tâm lên tiếng nói, đúng vậy, điều kiện hay yêu cầu nào cũng được, ta đều đồng ý. Vậy tôi muốn lấy lại công ty vốn thuộc về ba tôi, bà có đồng ý không? Công ty là của tôi. Con gái bà sẽ là bình an sống tốt, điều kiện công bằng. Bạch Hiểu Nguyệt tự tin, nụ cười ở khóe miệng để xem bà ta dám mạnh miệng đến khi nào. Cô thật là quá đáng, công ty mấy năm đều là do Bạch Ngọc Dương quản lý, công sức bỏ ra nhiều năm, đâu thể nói trả là trả lại được. Đủ rồi, tôi không muốn nghe bà giải thích thêm nữa. Đối với bà mà nói, vật chất quan trọng hơn tất cả. Ngoài miệng thì là nói yêu con gái, nhưng khi lấy công ty ra trao đổi, lại lấy cớ này nọ, thế mà gọi là yêu con gái sao? Với lại tôi là con gái của bố, lấy tài sản thuộc về mình là lẽ đương nhiên. Là các người cố tình muốn chiếm giữ công ty của bố tôi làm tài sản riêng, vậy thì cũng đừng có trách tôi không nể tình. Lúc này Tần Lệ mới hiểu được, hóa ra bà Kiều Nguyệt chỉ thừa lòng bà mà thôi. Về chuyện tài sản, đúng là bà và Bạch Ngọc Dương có dùng chút thủ đoạn để cướp lấy cổ phần trong tay của Bạch Kiều Nguyệt. Dù sao cũng là con gái, cầm trong tay một gia sản lớn đến như vậy có ích gì. Sau này kết hôn rồi, còn không phải là rơi vào tay của người ngoài. Nghĩ đến đó đã không chịu được nữa rồi. Chỉ bằng vợ chồng đi trước một bước, cuỗm sạch gia sản của Bạch Cẩm Huy trở thành của Bạch Ngọc Dương. Nếu như cô không đáp ứng lời yêu cầu của ta, thì ta sẽ không đi đâu hết, sẽ ăn vạ ở đây cho đến khi nào đồng ý mới thôi. Tần Lễ quyết tâm phải làm cho Bạch Hiểu Nguyệt đáp ứng mình, chỉ có cách này mới có thể cứu được Bạch Vân Khê, thất bại sẽ không còn cách nào khác nữa. Nhìn con gái càng ngày héo mòn, bà rất đau lòng, nay Ôn Nhã Chi lại thường xuyên bắt bẻ Bạch Vân Khê, tâm trạng lại còn tồi tệ hơn, bà nhất quyết phải thành công. Bà không đi có đúng không? Vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Bạch Hiểu Nguyệt tức giận không thể làm được gì Tần Lễ, cô cũng chỉ có thể đe dọa bằng miệng chứ không dám hành động. Bất ngờ từ trên cao một dòng nước bẩn đổ ào xuống đúng chỗ Tần Lễ đang đứng. Tần Lễ hét lên một tiếng, tất cả nước bẩn đều dội vào Tần Lễ. Một mùi hôi thối nồng nồng của nhà vệ sinh bốc lên khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt phải lùi lại. À, là ai làm? Ta mà biết được tên khốn nào thì chết với ta. Tần Lễ hai tay ôm đầu lại, cả người đều ướt sũng như chuột lột. Tóc ở trên đầu đã bị bay tán loạn. Gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ, che giấu những vết chân chim ở bên khóe mắt đã bị dòng nước bẩn làm trôi đi để lộ ra gương mặt già nua. Bây giờ cũng là mùa thu, những cơn gió hiu hiu nhưng là tới tấp từng đợt thổi tới, không khỏi khiến cho Tần Lễ rét run. Tần Lễ và Bạch Hiểu Nguyệt đồng thời nhìn lên phía trên, người đó không phải ai khác là Bạch Cẩm Huy. Bạch Hiểu Nguyệt có một chút sửng sốt, sao lại là bố? Con gái, mau mau vào nhà, đừng để cho bà ta bắt nạt, có bố đây rồi. Bạch Cẩm Huy từ trên ban công giọng nói vọng xuống, ông ta không biết tại sao mình lại có hành động như vậy. Ông chỉ biết là mình không thể để cho con gái mình với một người đàn bà dữ tợn như vậy. Bà ta chắc chắn sẽ bắt nạt Hiểu Nguyệt, đó là đứa con gái duy nhất của ông yêu thương. Bạch Cẩm Huy, sao anh lại làm như thế với em? Trông anh chẳng khác nào là tên ngốc, hành động của anh giống như là mất trí vậy. Tần Lễ tức giận hét lên, cả người bà đều nhớp nháp khó chịu, quần áo đều dính sát ở trên người, bốc lên mùi thối kinh tởm, khiến cho bà dùng mình không thể không hét lên. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đang làm cái trò gì vậy? Bạch Hiểu Nguyệt thừa cơ hội đó, đẩy ngã Tần Lễ xuống ở dưới gốc cây, đầy bùn bên cạnh, rồi cô nhanh chóng khóa cổng lại, đi nhanh vào trong nhà, bỏ mặc lại Tần Lễ một thân thảm hại. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi muốn giết cô. Tần Lễ bị đẩy ngã vào hốc cây, phía sau lưng lại thêm một lớp bùn đen đen bẩn bẩn, bộ dạng vô cùng chật vật, người đi đường qua lại chỉ trỏ, tay cũng đã bịt chặt mũi lại. Tài xế chờ Tần Lễ bước đến không biết làm như thế nào, lo sợ khẩn trương, nhưng cũng không quên tránh xa Tần Lễ một khoảng cách an toàn. Bà chủ, bây giờ phải làm thế nào đây, có cần đứng đợi tiếp không? Tần Lễ nhìn hai bàn tay mình, đều là một màu đen, cả đời bà chưa bao giờ chịu nhục như vậy, cũng chưa bao giờ lâm vào tình trạng như thế này, bẩn thỉu như vậy, thật là bẩn quá đi. Cậu ngốc sao, ta như thế này thì làm sao mà đứng đợi ở đây nữa, đi về tắm rửa. Dạ, tài xế vội vã mở cửa xe ra, mắt nhắm lại, chịu đựng không hít thở, cái mùi này là mùi gì vậy, khai khai của nước tiểu tiện, mùi thôi thối của phân bón công cộng, cậu ta sắp bị bứt mũi rồi. Không biết cậu ta phải lái xe về nhà như thế nào đây? Bạch Hiểu Nguyệt vừa chạy vào trong cửa đã bị Bạch Cẩm Huy túm lấy. Ông xem xét cả người Bạch Hiểu Nguyệt có bị xây sát gì không? Bạch Hiểu Nguyệt, con không sao chứ? Có bị bà ta đánh không? Có bị nước bẩn dính vào trên người không? Bạch Hiểu Nguyệt được Bạch Cẩm Huy quan tâm. Ông bận rộn kiểm tra cả người Bạch Hiểu Nguyệt, không để ý đến con gái đang nhìn ông cười cười. Bố, lần sau bố đừng có làm như vậy nữa. Nó từ trên cao rất nguy hiểm, nó chừng sẽ bị ngã xuống dưới. Tại sao bố lại ngã được? Bố đã từng cõng con ở trên lưng, leo núi cả hành trình cơ mà. Bố rất khỏe và rất giỏi. Nhìn thấy con gái bình an, Bạch Cẩn Huy cũng là nâng mặt con gái lên, cụm vào đầu nói. Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt, mắt mở to lên ngạc nhiên. Cõng ở trên lưng leo núi, bố nhớ ra cái gì được rồi sao? Bố, có phải bố đã nhớ lại rồi đó đúng không? Bố đã từng cõng con leo núi khi con chỉ mới mấy tuổi. Lúc đó con có một con rắn còn cắn ở chân con. Bố liền xông đến đánh đuổi nó đi. Đó là nguyên nhân mà tại sao suốt hành trình ấy con đều nằm phủ phục ở trên lưng bố. Bạch Hiểu Nguyệt gấp gáp nắm lấy tay của Bạch Cẩm Huy, nhắc lại ký ức đẹp đẽ của tình bố con. Đó là hồi ức của những năm tháng tuổi thơ mà cô không bao giờ quên được. Bạch Cẩm Huy khi nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói lại quá khứ, những hình ảnh mờ nhạt chồng chéo đan xen lẫn nhau, Bạch Cẩm Huy ôm đầu ngồi khụp xuống dưới sàn nhà. Bố không nhớ, nó quá mờ giống như là ảo ảnh, bố chẳng thấy rõ ràng gì cả. Bố... Bạch Hiểu Nguyệt giật thót tim là do cô quá vội vàng, nóng lòng muốn bố nhớ lại quá khứ, bố mới có chuyển biến tốt, thế mà cô lại là chính người gây ra chứng đau đầu cho bố. Bố ơi, bố không cần phải nhớ nữa, bố không nhớ thì đừng cố nhớ, chỉ cần bố là bố của con là được. Nào đứng dậy thôi, cho dù bố có là ai đi chăng nữa thì con vẫn sẽ mãi mãi yêu bố. Bạch Hiểu Nguyệt nép mình vào trong lòng của Bạch Cẩm Huy, cô ôm chặt lấy bố, rất sợ một cơn chấn động nào đó lại làm cho bố ngủ tiếp. Một giấc ngủ kéo dài hơn 10 năm, bố còn có mấy lần 10 năm nữa mà để lãng phí cơ chứ. Một Bạch Cẩm Huy lừng lẫy trong quá khứ, trong mắt Bạch Hiểu Nguyệt, ông là người vĩ đại nhất. Thì 10 năm sau, một Bạch Cẩm Huy bình thường có đôi chút ngờ ngạch, nhưng tình yêu thương con gái vẫn không bao giờ thay đổi. Vậy thì không có lý do gì mà cô lại thay đổi tình yêu của mình chỉ vì bố không có khí phách như trước. Bạch Cẩm Huy cúi đầu nhìn đứa con gái đang hoảng loạn ở trong vòng tay mình. Ông cũng là ép chặt con gái lại, sợ một khắc thôi ông lại rơi vào giấc ngủ không thể nhìn thấy con gái được nữa. 10 năm trước, hình ảnh này của Bạch Cẩm Huy ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng đều thường xuyên mỗi ngày. Bạch Hiểu Nguyệt sợ trời mưa to, Bạch Hiểu Nguyệt làm bài tập điểm thấp, Bạch Hiểu Nguyệt chơi ở bên ngoài bị té. Người ở bên cạnh yêu chiều ôm ấp cô bé ấy lại là Bạch Cẩm Huy. 10 năm sau, hình ảnh đó vẫn được lặp lại như vậy. Cho dù bạn có lớn đến mấy đi chăng nữa, có trưởng thành bao nhiêu, thì trong mắt của những người bố, vẫn là một cô bé ngày nào. Tần Lệ sau khi ngồi trên xe về nhà, cửa sổ xe đều phải mở ra hết. Tần Lệ sắp bị bức chết bởi cái mùi thối thối này. Tần Lệ nghiến răng, ánh mắt hận thù. Chuyện của Bạch Vân Khê còn chưa giải quyết xong, lại thêm một vụ nhục nhã này. Bà thề là có cơ hội sẽ bắt Bạch Hiểu Nguyệt phải trả giá đắt gấp vài lần như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.